đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 221, gậy đánh nguyên ương của Bỉ Bỉ Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt kỳ vọng của Độc Cô Nhạn, Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ xấu xa, điều xấu nhất nàng không muốn thấy đã xảy ra. Địa Long Kim Qua, đối với võ hồn Long Trùng có tác dụng tăng lên rất lớn. Làm Điện Bá Vương Long, Bỉ Bỉ Đông dám nói, nếu Đường Tam cho Ngọc Tiểu Cương chính là Địa Long Kim Qua, mà không phải cửu phẩm tử chi, vậy đảm bảo Ngọc Tiểu Cương cũng không cần tam giác sắt, chính mình trực tiếp chính là siêu cấp võ hồn Hoàng Kim Thánh Long. Mà Độc Cô Nhạn có bằng hữu Long võ hồn gì đâu. Ngọc Thiên Hằng à, một trong hai ngôi sao Lam Điện Bá Vương Long này, tiểu tử thiên phú không tồi. Thời gian hiện tại, cách thời gian Đường Tam đi học viện Sử Lai Khắc không còn xa nữa rồi, không lâu sau đó, Sử Lai Khắc thất quái sẽ có một trận chiến với Hoàng đấu chiến đội ở đấu hồn tràng Soto. Lần đó, Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng đã thiết lập quan hệ nam nữ bằng hữu. Thời gian không xa lắm, Bỉ Bỉ Đông cũng không xác định quan hệ giữa Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng rốt cuộc đã đi đến mức nào, nhưng nhìn bộ dáng này của hiện tại, đồ đệ mình vừa thu này xem ra là thích Ngọc Thiên Hằng a, thậm chí, vì Ngọc Thiên Hằng, còn đòi tiên phẩm từ nàng. Bỉ Bỉ Đông nheo mắt lại, hỏi, Nhạn Nhạn kia nói cho lão sư, ngươi muốn đưa Địa Long Kim Qua cho bằng hữu nào đây? Ngọc Thiên Hằng, hắn là bằng hữu của ta, võ hồn là Lam Điện Bá Vương Long, sau khi võ hồn của hắn ăn Địa Long Kim Qua, hiệu quả nhất định tốt hơn ta. Độc Cô Nhạn hưng phấn nói, Độc Cô Nhạn hiện tại còn không biết võ hồn điện và Lam Điện Bá Vương Long tông rốt cuộc có quan hệ gì. Bỉ Bỉ Đông hai mắt ẩn giấu một tia quang mang nguy hiểm, nàng nói với Độc Cô Nhạn. Nhạn Nhạn, Địa Long Kim Qua đã bị ngươi ăn vào rồi, nơi này đã không còn Địa Long Kim Qua, nếu là phải có cũng phải chờ 10 năm, mới có thể phát triển tiên phẩm mới. Không nói Địa Long Kim Qua đã không còn nữa rồi, cho dù là có, Bỉ Bỉ Đông cũng không có khả năng đem nó đưa cho Ngọc Thiên Hằng. Một võ hồn Lam Điện Bá Vương Long ăn Địa Long Kim Qua, có thể tiến hóa thành bộ dáng gì? Lam Điện Bá Vương Long Tông là Thượng Tam Tông đồng khí liên chi cùng nhau đối kháng võ hồn đã là sự thật không thể chối cãi rồi, cầm tài nguyên võ hồn điện ta, đi bồi dưỡng một địch nhân, loại chuyện này, Đông tuyệt đối sẽ không làm. Lần này, Độc Cô Nhạn có chút thất vọng, nàng hỏi. Vậy sư phụ, còn có tiên thảo nào thích hợp với võ hồn Lam Điện Bá Vương Long? Cách chương.